sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng ái. Chương 40, C40, thể chất xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại buổi đấu giá từ thiện có rất nhiều truyền thông có mặt. Ngay khi Trịnh Duệ giới thiệu vật phẩm đấu giá đầu tiên, đã có người không nhịn được lén lút tung tin trên mạng. Bần đầu chỉ có một số blogger nhỏ đăng vài dòng chữ mơ hồ trên Weibo. Bọn họ ít fan, hơn nữa chỉ mó mấy câu chữ tượng như lọt vào trong sương mù, cho nên không thu hút được nhiều sự chú ý và thảo luận trâu. Đến khi streamer tên Ruộng Dưa lặng lẽ mở phát sóng trực tiếp tại bữa tiệc tối đấu giá từ thiện. Với tư cách là một đại V nổi tiếng của tầng giới trí, bởi vì chỉ tiết lộ sự thật nên Ruộng Dưa rất được cư dân mạng yêu thích. Hơn nữa hắn chỉ cần phát sóng trực tiếp nhật định chính là báo động trước của dưa lớn, cho nên cư dân mạng mỗi ngày ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp của hắn rất nhiều. Hôm nay cũng như vậy, kênh trực tiếp vừa mở ra, lượng người trong phòng trực tiếp cũng bắt đầu điên cuồng tăng lên, cư dân mạng nhấn vào cũng lập tức ghi hình lại. Tới rồi, hôm nay là dưa gì vậy? Thời điểm Ruộng Dưa phát sóng trực tiếp cũng rất trùng hợp, vừa hay là thời gian Trịnh Duệ bắt đầu giới thiệu chuyện xưa của mỗi vật phẩm đấu giá sau lưng. Vì thế rất nhiều cư dân mạng vừa tiến vào phòng trực tiếp liền nghe thấy câu nói của Trịnh Duệ. Vòng tay là vật định tình của mẹ tôi và chú họ tôi. Làn đạn lập tức bùng nổ, đợi đã, mẹ tôi và chú họ tôi. Vừa tới liền kích thích như vậy sao? À, cho nên dưa hôm nay là dưa ngoại tình sao? Ai là nhân vật chính hôm nay vậy? Người trên sân khấu là ai? Ruộng Dưa giải thích một câu. Cậu ta tên Trịnh Duệ, là con trai của vợ chồng Trịnh Thị. Lời vừa dứt, bình luận như mưa trong phòng trực tiếp loát càng nhanh hơn. Chẳng là đôi vợ chồng Trịnh Thị mà tôi biết kia. Thật hay giả, tôi còn rất ghen tị với hai người bọn họ, cho nên người con trai này ra tay vạch mặt ba mẹ. Thật sự là Trịnh Duệ, cậu ta từng xuất hiện trong video của vợ chồng Trịnh Thị. Không phải chứ, vợ chồng Trịnh Thị nhìn rất ân ái mà. Thật khó tin, bất chợt nghe được dưa lớn kinh hoàng như vậy, phản ứng đầu tiên của cư dân mạng đều là hoài nghi. Ruộng Dưa cũng không giải thích nhiều. Bởi vì cư dân mạng trong phòng trực tiếp rất nhanh liền trơ mắt nhìn hình ảnh Trịnh Tu như mất đi lý trí xông lên đài, sau đó lại bị vệ sĩ ngăn lại đưa xuống đài. Khi kết thúc phần giới thiệu vật phẩm đấu giá thứ hai, cư dân mạng cảm thấy đầu óc bọn họ đều sắp không xoay chuyển được nữa. Đồng hồ gì nhỏ, có thể đặt được cái tên này cũng là một nhân tài, trọng điểm trong vài chỗ này, vậy là Trịnh Tu và em gái của vợ hắn thật sự dây dưa với nhau. Mẹ ơi! Đây không phải là đơn phương ngoại tình, mà là cả hai vợ chồng cùng nhau ngoại tình. À, vậy tại sao bọn họ phải xây dựng nhân thiết ân ái? Chẳng lẽ chỉ để lừa gạt những cư dân mạng ngu ngốc như tôi sao? Làn đạn bỗng chốc lâm vào trầm mặc, sau đó cư dân mạng tức giận. Tôi có thể là tên ngốc, nhưng cô tuyệt đối không thể lừa gạt tôi. Ghét nhất loại người biến người ta thành kẻ ngốc, tôi unfollow rồi. Ha ha ha ha ha ha, vậy là chúng ta hết tức cái này lại đến tức cái khác. Đều unfollow rồi, đây rất tức giận được không hả? Bình luận ồn ào sôi nổi, Trịnh Duệ trên đài vẫn tiếp tục giới thiệu chuyện xưa đằng sau vật phẩm đấu giá. Sau khi nghe xong chuyện xưa đằng sau vật phẩm đấu giá thứ ba, cư dân mạng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Thật bùng nổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự có chút tức giận rồi. Vợ chồng Trịnh Thị thật sự coi chúng ta thành kẻ ngốc. Uổng công tôi chân thành ship bọn họ, kết quả bọn họ chơi còn đa dạng hơn tôi. Ha ha ha ha, dùng bản thân làm ví dụ có ổn không? Ngay khi fan của vợ chồng Trịnh Thị đang thoát fan tức giận không át xuống được, cư dân mạng đột nhiên nhìn thấy một nam sinh ở giữa mình hình đột nhiên quay đầu ra phía sau. Nam sinh hai mắt sáng ngời, ý cười trên khóe miệng không có cách nào đè xuống được. Tầm mắt cậu tựa hồ như đang tập vào một người nào đó, sau đó giây tiếp theo liền thấy cậu nhịn cười quay đầu chỉ để lại phần gáy cho quần chúng. Nam sinh thật sự rất đẹp trai, nụ cười tươi rạng rỡ, chỉ một cái nhìn thoáng qua khiến trái tim của rất nhiều cư dân mạng đập nhanh một nhịp, lực chú ý có chút phân tán. Chỉ là, người này sao cảm thấy có chút quen mắt quá vậy, hình như từng thấy ở đâu rồi, cho đến một bình luận kinh ngạc nói, đây chẳng phải là Diệp Lạc Dao sao? Làn đạn lại lần nữa sụp sôi, Diệp Lạc Dao, thật sự khá giống cậu ấy, nếu như là Diệp Lạc Dao vậy thì không kỳ lạ lắm. Không phải, tôi nói tại sao Diệp Lạc Dao cậu lại ở chỗ này ăn dưa? À, Diệp Lạc Dao cậu lại giành ăn dưa trước tôi một bước. Tôi không vui, Cậu ấy không chỉ đi trước chúng ta một bước, cậu ấy còn ở hiện trường ăn dưa. Ai ngưỡng mộ chứ tôi không? Được được được, dưa vương mới thăng cấp chẳng phải đã tìm thấy rồi à? Cư dân mạng nhận ra Diệp Lạc Giao vừa buồn cười vừa có chút chán nản. Tại sao bọn họ luôn chậm hơn Diệp Lạc Giao? Còn có Diệp Lạc Giao cậu không phải là nghệ sĩ sao? Tại sao không vào tổ? Tại sao không ghi hình chương trình? Tại sao lại chọn cách ăn dưa nhanh hơn bọn họ? Mà cư dân mạng không nhận ra Diệp Lạc Giao trái lại bối rối. Diệp Lạc Giao là ai? Minh tinh sao? Tại sao phải gọi cậu là dưa vương mới thăng cấp? Thấy vậy, trên làn đạn rất nhanh có cư dân mạng bắt đầu phổ cập. Phùng Từ Kỳ lật xe biết không? Từng ăn dưa chị em Ninh Húc bị cha nam lừa tiền lừa tình cảm chưa? Xem trực tiếp của cùng nhau đi du lịch chưa? Hiện tại tôi liền nói cho cậu biết, mấy cái dưa này tựa hồ không có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng thực chất mỗi lần đều có mặt của Diệp Lạc Giao. Câu này vừa hiện lên, cư dân mạng vừa nhận ra Diệp Lạc Giao sôi nổi kinh ngạc. Cái gì, cậu ấy một nghệ sĩ vậy mà còn biết ăn dưa hơn tôi? Tôi muốn làm ầm, tôi không cho phép có người biết ăn dưa hơn tôi. Mau liên lạc với người đại diện của Diệp Lạc Giao. Mau đưa cậu ấy đi tham gia chương trình đi. Cư dân mạng sôi nổi nhấn thích, rất tán thành đề nghị này. Hết cách. Chưa từng thấy nghệ sĩ nào còn nhàn rỗi hơn cả bọn họ. Vào đoàn, nhanh vào đoàn cho tôi. Kết thúc phiên đấu giá, Hot Search hai vợ chồng Trịnh Thị ngoại tình đã lọt vào top 10 Hot Search, mà theo sát chính là tên của Diệp Lạc Giao, phía sau còn có 4 chữ. Dưa vương mới lên, rất nhiều cư dân mạng xem náo nhiệt nghi ngờ nhấn vào, sau đó ha ha ha cười lớn đi ra. Ngay cả chính Diệp Lạc Giao cũng không nghĩ tới. Mình chỉ quay đầu xem náo nhiệt của Hà Gia vậy mà lại cho mình lên Hot Search. Dưới bài đăng Weibo mới nhất của Diệp Lạc Giao toàn là cư dân mạng tới xem náo nhiệt. Còn có rất nhiều cư dân mạng ồn ào nói Diệp Lạc Giao lập tức vào đoàn đi. Bọn họ không muốn thấy minh tinh nhàn rỗi hơn bọn họ. Diệp Lạc Giao vốn đang vui vẻ ăn dưa của vợ chồng Trịnh Thị. Kết quả không nghĩ tới ăn dưa lại ăn được dưa của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xác thật không nhịn được phản hồi bình luận kêu cậu vào đoàn. Tôi mới tham gia lớp diễn xuất được một tuần thôi, tạm thời không vào đoàn được. Không phải đang quay chương trình tạp kỹ sao, ngày mốt sẽ tiếp tục ghi hình. Cậu thật sự không nhàn rỗi được không? Cậu còn phải nghiêm túc kiếm tiền nuôi cả nhà, thật sự rất có lòng sự nghiệp. Lúc này cư dân mạng phản hồi, không được, vậy sao đủ? Người đại diện của cậu là ai? Tôi đi nói chuyện với cô ấy. Để cô ấy sắp xếp đầy lịch trình cho cậu. Cư dân mạng vây xem. Ha ha ha ha ha ha ha. Cũng có cư dân mạng nói. Diệp Lạc Giao, cậu khác với bọn chị. Chị cảm thấy cậu sắp xếp lịch trình ngay bây giờ vừa thích hợp. Chỉ cần lần sau khi cậu ăn dưa dẫn chị theo, chị sẽ không đi tìm người đại diện của cậu cáo trạng nữa. Cậu cảm thấy thế nào? Đúng vậy, tôi chơi thật lòng với cậu, còn với nghệ sĩ khác là giả dối. Thật sự cực thích Diệp Lạc Giao, mới không phải vì ăn dưa đâu. Phản hồi của Diệp Lạc Giao chỉ có 2 chữ. Không tin, lúc này, cư dân mạng lập tức cười càng lớn hơn. Thật đó, cậu phải tin chị, đúng vậy, sao bọn chị có thể lừa cậu được? Không sao, không quan tâm cậu có lén lút nói cho tôi biết hay không, tôi sẽ luôn chú ý đến cậu. Bởi vì tôi quá thích cậu, rất thích cùng cậu ăn dưa. Hot Search lật xe của hai vợ chồng Trịnh Thị hiện trên Weibo cả một ngày. Dẫn đến ngay cả tên của Diệp Lạc Giao cũng hiện trên mạng cả nửa ngày. Chỉ trong một ngày, tài khoản của vợ chồng Trịnh Thị mất đi vô số người theo dõi. Diệp Lạc Giao lại nổi tiếng thêm một chút, còn thu hút được rất nhiều fan. Mặc dù mấy fan này đều là vì ăn dưa mới chú ý đến Diệp Lạc Giao. Đêm trước khi Diệp Lạc Giao chuẩn bị xuất phát đến địa điểm quay tống nghệ, tài khoản của vợ chồng Trịnh Thị đột nhiên phát trực tiếp. Cư dân mạng đều không ngờ. Ở thời điểm mấu chốt vợ chồng Trịnh Thị cư nhiên còn dám phát trực tiếp. Vì thế cư dân mạng tức giận sôi nổi nhấn vào phòng trực tiếp. Đang định hùng hổ hưng sư vấn tội thì nhìn thấy một người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Trịnh Duệ, sao lại là Trịnh Duệ phát trực tiếp? Vợ chồng Trịnh Thị đâu? Diệp Lạc Giao người duy nhất biết được nội tình giờ này khắc này cực kỳ kích động. Tới rồi, phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng rốt cuộc cũng đến rồi. Nếu Trịnh Duệ dám vạch trần ba mẹ ngay ở buổi đấu giá, vậy sao cậu ta có thể không chuẩn bị gì hết? Các cư dân mạng ăn dưa đoán chừng hiện tại vẫn chưa biết, streamer phát sóng trực tiếp những tin nóng ở buổi đấu giá đó đều do Trịnh Duệ sắp xếp. Ba Hoắc mẹ Hoắc ở dưới lầu cũng mở phòng trực tiếp, nghe vậy hai người đều dừng động tác. Ba Hoắc nói, xem ra chúng ta quả nhiên đoán đúng. Mặc dù đấu giá từ thiện mang tính chất từ thiện nhưng cũng không phải ai cũng có thể vào. Các phương tiện truyền thông thông thường nói chung đều sẽ không đưa những tin tức giải trí này, chứ đừng nói đến việc phát sóng trực tiếp ngay trong buổi đấu giá. Nhưng ngày hôm qua không chỉ có streamer phát trực tiếp, toàn bộ video hình ảnh của phòng phát sóng cũng được lan truyền. Nếu nói sau lưng không có người, bọn họ chắc chắn không tin. Tối đó xem náo nhiệt, ba Hoắc và mẹ Hoắc đều đoán được là do Trịnh Duệ làm. Mẹ Hoắc gật đầu, chỉ có thể nói đứa bé Trịnh Duệ này từng sống rất khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ai đó có thể trợ giúp cậu ta, Trịnh Duệ sẽ không phải tự mình bày mưu tính kế tất cả khi còn nhỏ tuổi như vậy, còn cần phải cân nhắc toàn bộ mọi chuyện. Nhưng hiện tại không cần lo lắng nữa, ba Hoắc nói. Vợ chồng Trịnh Tu mất đi quyền thừa kế, sau này Trịnh Duệ sẽ tốt hơn rất nhiều. Mẹ Hoắc gật đầu, hai người tiếp tục xem trực tiếp. Làn đàn lúc này vô cùng náo nhiệt, rất nhiều cư dân mạng đều đến chào phúng Trịnh Tu và Trang Lâm, kết quả không ngờ mở phòng trực tiếp họ lại nhìn thấy là Trịnh Duệ. Cư dân mạng vốn tức giận bừng bừng lập tức câm lặng. Giọng điệu đều trở nên cẩn thận hơn. Định phát trực tiếp cái gì vậy? Tài khoản hiện tại là của cậu sao? Đây là chỗ nào? Nhìn có chút quen mắt. Diệp Lạc Dao cẩn thận hơn nhiều so khán giả trong phòng trực tiếp. Liếc mắt liền nhận ra bối cảnh phát trực tiếp của Trịnh Duệ, bệnh viện. Trịnh Duệ đang ở bệnh viện. Chẳng lẽ Trịnh Tu và Trang Lâm vẫn chưa xuất viện? Một giây sau đó, suy đoán của Diệp Lạc Dao liền được xác nhận. Trịnh Duệ không trả lời vấn đề của làn đản, cậu xoay ống kính nhắm vào giường bệnh VIP sau lưng mình, sau đó đặt điện thoại xuống đi tới bên giường bệnh chậm rãi ngồi xuống. Ba tỉnh rồi đúng chứ? Trịnh Duệ chậm rãi nói. Trịnh Tu ở trên giường bệnh run rẩy giơ ngón tay lên. Mày còn mặt mũi đến nhìn lão tử, mày cút ra ngoài cho tao. Trịnh Duệ ngồi bên giường bệnh không động đậy, thậm chí còn nắm lấy tay của Trịnh Tu giúp hắn đặt lại trong chăn. Nhìn vô cùng ân cần. Bác sĩ nói rồi, ba và mẹ đều khó thở vì tức mà ngất đi. Hiện tại cần phải nghỉ ngơi thật tốt, không thể tức giận. Trịnh Tu nghe vậy lập tức càng tức hơn. Hắn tức giận khó thở ngất đi là vì ai? Trịnh Tu không nhịn được đưa tay bắt lấy lan can cạnh giường, từ từ ngồi dậy, lồng ngực phập phồng. Cút, mày cút đi cho tao. Tao mẹ nó hiện tại không muốn nhìn thấy mày, càng không muốn nghe mày nói vớ vẩn với tao. Trịnh Duệ nhìn Trịnh Tu, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt. Ba có chắc không? Ba có chắc không muốn nghe luật sư Mã nói? Nhắc đến luật sư Mã, Trịnh Tu tức khắc sừng sốt, luật sư Mã. Chính là luật sư Mã được Trịnh lão gia tử ra toàn quyền ủy thác tài sản kia sao? Diệp Lạc Dao cong môi, lập tức hiểu được Trịnh Duệ muốn làm gì. Ba Hoắc mẹ Hoắc cũng đoán được, lần lượt mỉm cười. Chắc là tới tuyên bố hắn mất đi quyền thừa kế. Mẹ Hoắc nói, ba Hoắc gật đầu, ánh mắt nhìn Trịnh Duệ chứa thưởng thức. Đứa trẻ này có thể làm được chuyện lớn. Trịnh Duệ vừa dứt lời, cửa phòng bệnh cũng bị người từ bên ngoài mở ra. Một người đàn ông ăn mặc như luật sư tiến vào, ông chính là luật sư Mã. Chuyện của vợ chồng Trịnh Thị đã gây xôn xao trên mạng. Cư dân mạng vừa ăn dưa xem náo nhiệt, vừa tò mò, hai vợ chồng này đã không có tình cảm từ lâu. Tại sao bọn họ còn ở trên mạng đăng video tú ân ái? Rất nhanh liền có người bước ra phân tích, lý do vợ chồng Trịnh Thị làm như vậy là vì một thứ. Tiền, thậm chí có một số blogger còn phân tích lợi ích mang lại từ tài khoản này của bọn họ. Cư dân mạng thấy vậy lập tức càng thêm tức giận. Trước tiên không nói đến cái khác, số tiền này nhưng đều là kiếm được từ trên người bọn họ. Trịnh Tu Trang Lâm không chỉ lừa fan, còn lợi dụng lấy của. Trên người fan. Nguyên văn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhổ lông cừu Hao Yang Mao, cụm này có xuất hiện ở mấy chương trước rồi nhưng mình chỉ hiểu nó theo cách xử lý thôi. Vào đến đoạn này thì mình nghĩ có thể nó có cách hiểu sát hơn. Đây là một cụm từ chỉ phương thức kiếm tiền bằng cách sử dụng các dịch vụ khuyến mại như coupon giảm giá để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ, qua đó tăng lợi nhuận. Cái này thì ai mà nhịn được. Ngay sau đó có cư dân mạng đứng ra tung tin. Tôi nhớ khi Trịnh lão gia tử qua đời hình như để lại một khối tài sản, chẳng lẽ có liên quan đến của để lại này? Kết hợp thông tin của cư dân mạng rồi lại nhìn luật sư Mã trên màn hình trực tiếp, vô số cư dân mạng bỗng dưng tỉnh ngộ. Quả nhiên vẫn là vì tiền, nhưng nghe nói Trịnh lão gia tử có rất nhiều điều khoản thừa kế, vợ chồng bọn họ hiện tại chắc đã mất tư cách thừa kế rồi phải không? Trịnh Tu nằm trên giường hiển nhiên cũng hiểu được điều này, sắc mặt hắn trắng bệch, khó tin nhìn Trịnh Duệ. Mày, rốt cuộc mày làm gì? Trịnh Duệ cười thật sâu. Ba, ba còn chưa rõ sao? Người và mẹ con đều đã mất đi tư cách thừa kế tài sản của ông nội để lại rồi. Còn người Trịnh Tu chợt co lại, nhanh chóng xoay đầu nhìn luật sư Mã. Ông, luật sư Mã, ông nghe tôi giải thích. Không phải như vậy, tin tức trên mạng hai ngày qua đều là. Trịnh tiên sinh, luật sư Mã giọng điệu bình thản ngắt lời Trịnh Tu. Sau đó nói, tôi đã có đầy đủ bằng chứng cho thấy ngài và vợ ngài đã ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân. Cho nên ngài không cần giải thích gì với tôi. Hôm nay tôi đến đây chính là để thông báo với ngài và phu nhân. Hai người đã mất đi tư cách thừa kế tài sản. Đây là thư xác nhận, làm phiền ngài ký tên. Một phần văn kiện được đưa tới trước mặt Trịnh Tu. Trịnh Tu ngơ ngác nhìn văn kiện, thật lâu sau đó ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, nửa ngày vẫn không lấy lại được tinh thần. Trịnh Duệ thấy vậy, bất lực mà thở dài, quay đầu nói với luật sư Mã. Ông xem, ba tôi vui mừng đến mức không định thần lại được, ha ha ha ha ha ha, cậu gọi đây là vui mừng đến mức không định lại thần. Ha ha ha ha, Trịnh Duệ thật biết nói chuyện, Diệp Lạc Dao cười rất vui vẻ, cư dân mạng càng cười vui hơn, sảng. Tôi sảng, đây là báo ứng kiếp này đáng nhất mà tôi từng xem. Ông xứng đáng, vợ chồng hai người đều xứng đáng. Nhưng nhìn bộ dáng này của Trịnh Tu, nếu hắn từ chối ký thì sẽ thế nào? Có người nói, từ chối ký tên cũng không sao, ngược lại hắn đã mất đi tư cách thừa kế. Phần văn kiện này cũng chỉ là một phần tuyên bố xác nhận, dù sao ký cũng chẳng sao. Nhìn đến đây, cư dân mạng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Cho nên Trịnh Duệ gọi luật sư Mã tới là cố ý, Diệp Lạc Dao vui vẻ, các người mới biết à, hôm nay Trịnh Duệ phát trực tiếp, không phải là vì phát trực tiếp phần sau sao, ăn dưa ấy mà, phải có đầu có cuối đúng không? Sau khi biết được sự thật, cư dân mạng tức khắc càng thêm vui vẻ, phấn khởi hô lên. Trịnh Duệ, cậu là thần của tôi, cảm ơn nghĩa hiệp phần sau của cậu, tôi thật sự quá kích động, đây là lần đầu tiên chủ dưa chủ động cho tôi xem phần kết. Được được được, trước đó vốn định unfollow, hiện tại tôi không unfollow nữa. Phòng trực tiếp náo nhiệt, không khí hòa hợp, Trịnh Tu trong phòng bệnh nhìn văn kiện trước mặt toàn thân phát run, nhưng Trịnh Duệ căn bản không cho hắn thời gian hồi thần, trực tiếp đứng dậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con còn có việc, ba đợi lát nữa ba nhớ ký tên đấy, con sang phòng bên cạnh trước. Nói xong. Trịnh Duệ trực tiếp đứng dậy cầm lấy điện thoại dẫn luật sư Mã sang phòng bệnh kế bên. Vừa tới hành lang, còn không đợi Trịnh Duệ mở cửa phòng bên cạnh liền nghe thấy một tiếng hét giận từ phía sau. Trịnh Duệ, mày tên súc sinh, Trịnh Duệ cười khẽ một tiếng, không chút để tâm bước vào phòng bên cạnh. Vừa mở cửa, quần chúng liền nhìn thấy Trang Lâm ngồi trên giường, thần sắc đau thương, cạnh giường còn có một người đàn ông đang ngồi nắm lấy tay bà ta an ủi. Kết quả nghe thấy tiếng động sau lưng, người đàn ông lập tức đứng dậy đi ra ngoài ban công. Diệp Lạc Dao nhướng mày khi nhìn thấy cảnh này, không phải chứ? Đã là lúc nào rồi, tình nhân của Trang Lâm còn dám tới chăm sóc bà ta. Cư dân mạng trong phòng trực tiếp cũng trợn mắt, vậy ra bình thường bọn họ đều to gan như vậy. Các người quang minh chính đại, càng chứng tỏ trước kia tôi như kẻ ngốc. Đáng chết, hai vợ chồng các người đều không phải thứ tốt lành gì. Trang Lâm hiển nhiên cũng không ngờ Trịnh Duệ vậy mà sẽ đến vào thời điểm này, sắc mặt bà ta khẽ biến. Mày tới làm gì? Mẹ, mẹ yên tâm. Trịnh Duệ cắt ngang bà ta, trên mặt đều là ý cười. Con sẽ không quấy rầy người thân mật với người tình đâu, con chỉ cùng luật sư Mã tới đưa cho mẹ một phần văn kiện thôi. Nhắc đến luật sư Mã, dòng máu khắp người Trang Lâm đều trở nên lạnh lẽo, bà ta không dám tin nhìn về phía sau Trịnh Duệ. Quả nhiên nhìn thấy luật sư Mã đã lâu không gặp. Phu nhân, ngài ký tên đi. Nói rồi, luật sư Mã đặt văn kiện xuống cạnh Trang Lâm. Làm xong những chuyện này, Trịnh Duệ nói. Vậy ngài tiếp tục, con không quấy rầy mẹ nữa. Trịnh Duệ xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa không quên nói. Xem, tôi thật biết săn sóc, biết không nên quấy rầy mẹ tôi. Diệp Lạc Dao cười khùng, đúng, đầu ai chu đáo bằng Trịnh Duệ cầu. Trang Lâm và Trịnh Tu đều tức đến mức nằm trên giường rồi. Cậu còn không quên mang theo một túi muối lớn, rắc muối lên toàn bộ vết thương trên người bọn họ. Sắp ướp ra hương vị thơm ngon luôn rồi. Trịnh Duệ đi tới cửa phòng, đang định đóng cửa, không ngoài dự đoán nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của Trang Lâm từ bên trong. Trịnh Duệ, mày là tên súc sinh, tao mẹ nó năm đó không nên sinh đứa con khốn nạn như mày. Âm thanh cực lớn, phòng phát sóng nghe thấy rõ ràng. Lúc này, Trịnh Duệ cười nhẹ nói với quần chúng trong phòng phát sóng. Xem ra mẹ tôi cũng rất vui khi tôi tặng một phần quà cho bà ấy. Nói xong, không đợi quần chúng trong phòng phát sóng phản ứng, Trịnh Duệ trực tiếp ngắt trực tiếp. Diệp Lạc Dao thật sự cười sắp nghẹn thở rồi. Trịnh Duệ thật biết ăn nói ha ha ha, rất tốt, tôi vô cùng thỏa mãn. Dưới lầu ba Hoắc mẹ Hoắc cũng gật đầu, bọn họ cũng vô cùng thỏa mãn, ăn dưa này thật sự vô cùng sảng khoái. Không chỉ ăn tại hiện trường, còn ăn được phần sau. Cũng kích động vui vẻ, đương nhiên còn có cư dân mạng. Nếu sau này mỗi dưa đều hoàn chỉnh như này, cư dân mạng không dám tưởng tượng bọn họ sẽ có bao nhiêu hoạt bát thoải mái. Thậm chí không ít cư dân mạng còn nhắn riêng với Diệp Lạc Dao. Chủ dưa, sau này ăn dưa chỉ dựa vào cậu. Diệp Lạc Dao, giàu có thì đừng quên nhau. Ăn dưa nhất định phải dẫn chị theo. Nguyên văn, Gou Fu Gui U Xiang Wang, một thuật ngữ tiếng Trung có nghĩa là: nếu một ngày tôi trở nên giàu có, tôi sẽ không quên mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai cậu sẽ bắt đầu ghi hình tống nghệ kỳ thứ hai đúng không? Có dưa không? Có rất nhiều cư dân mạng gửi tin nhắn riêng. Số lượng tin nhắn riêng của Diệp Lạc Dao đã lên tới 999. Cho nên Diệp Lạc Dao không có cách nào xem hết tin nhắn. Nếu như để cậu xem đến tin nhắn cuối cùng, nói không chừng cậu thật sự sẽ trả lời một câu. Có, với thể chất xui xẻo của Tần Diệu, khách mời mới tới làm sao có khả năng không có dưa được. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Lạc Dao sắp phải lên máy bay. Lần đầu tiên ba Hoắc mẹ Hoắc không đi cùng cậu. Không phải ba Hoắc mẹ Hoắc không muốn đi cùng, mà là khoảng thời gian gần đây chuyện công ty thật sự rất nhiều. Một mình Hoắc Cảnh hoàn toàn không thể làm hết, còn phải giải quyết việc hợp tác với Hà Gia. Ba Hoắc mẹ Hoắc chỉ có thể đến công ty hỗ trợ. Trái lại hời cho một người, nghĩ đến đây, ánh mắt của ba Hoắc mẹ Hoắc bỗng càng thêm oán hận. Diệp Lạc Dao không biết bọn họ đang nghĩ cái gì, còn cho rằng bọn họ không yên tâm để cậu một mình đi ghi hình tống nghệ. Yên tâm đi ba mẹ, con chỉ đi ghi hình 2 ngày, còn có chị Lý đi cùng con sẽ trở lại sớm. 2 ngày, vậy cũng có nghĩa không biết bọn họ sẽ bỏ lỡ bao nhiêu dưa thú vị đặc sắc. Ba Hoắc mẹ càng đau lòng hơn, nhưng cũng chỉ có thể vẫy tay tạm biệt với Diệp Lạc Dao. Điểm dừng chân thứ hai của cùng nhau đi du lịch ở Thảo Nguyên. Sau khi máy bay hạ cánh, các khách mời cần phải chuyển sang xe bus để đến điểm dừng. Lần này Diệp Lạc Dao rốt cuộc là người đến đầu tiên, sau khi lên xe bus mà tổ chương trình chuẩn bị, lại không nhìn thấy một cái. Chỉ có một chiếc camera duy nhất chiếu vào cậu, Diệp Lạc Dao như thường lệ vẫy tay chào với camera, rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Đợi không bao lâu, Tống Chiết Hàm tới. Diệp Lạc Dao chào hỏi với hắn, Tống Chiết Hàm ngồi xuống ghế đằng trước Diệp Lạc Dao. Hai người không nói mấy câu, Lê Tư Viễn cũng lên xe, nhìn thấy hai người, đối với hai người gật đầu sau đó đội chiếc mũ lưỡi chai của mình đi xuống hàng cuối. Diệp Lạc Dao quay đầu liếc nhìn Lê Tư Viễn, tâm nói, nhìn bộ dáng này của Lê Tư Viễn sao trông như tâm tình rất không tốt lắm. Tống Chiết Hàm vẫn là bộ dạng không liên quan đến mình, Diệp Lạc Dao cũng không hỏi nhiều. Không lâu sau, dưới xe truyền đến giọng nói của Chu Tử Kiện và một giọng nữ ôn nhu. Diệp Lạc Dao lập tức trở nên hưng phấn, Chu ca và bạn gái tới rồi. Tống Chiết Hàm hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, hắn cũng hơi ngồi thẳng người nhìn ra bên ngoài. Lúc sau liền thấy Chu Tử Kiện kéo tay một người phụ nữ lên xe, người phụ nữ mặc bộ đồ thể thao đơn giản, nhìn qua thì rất trẻ. Diệp Lạc Dao không nhịn được cảm khái, Văn Tương Nguyệt thật sự quá trẻ. Nếu không phải do Văn Hoài quá lớn, ai có thể nhìn ra được tuổi thật của cô ấy. Văn Tương Nguyệt tính tình tốt, vừa lên xe liền chủ động chào hỏi mỗi vị khách mời. Ngay cả Lê Tư Viễn vừa cả người toát ra khí lạnh đều không tiện nhăn mặt với cô. Diệp Lạc Dao liên tục cảm thán, khó trách Chu ca thích cô ấy, một chị gái ôn nhu như vậy ai mà không thích. Vừa cảm khái xong, Tần Diệu liền lên xe bus. Diệp Lạc Dao vẫy tay với Tần Diệu. Tần Diệu đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Lạc Dao. Diệp Lạc Dao đang định tán gẫu mấy câu với Tần Diệu, đột nhiên liền thấy một bóng người đứng trước mặt bọn họ. Diệp Lạc Dao sửng sốt ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai, trên mặt đeo kính lâm và khẩu trang, đứng trước mặt Diệp Lạc Dao và Tần Diệu, giọng điệu cực kỳ không khách khí nói với Tần Diệu. Nhường chỗ, tôi muốn ngồi ở đây. Giọng nói quen thuộc khiến Diệp Lạc Dao mở to mắt. Tần Diệu nhíu mày, cũng không khách khí nói. Không nhường, mắt thấy bầu không khí dương cung bạt kiếm, tất cả các khách mời đều nhìn sang, liền nghe Diệp Lạc Dao cực kỳ kinh ngạc hô lên. Anh hai, anh tới làm gì? Hoắc Yến tháo kính râm, đầy xoáy khí chớp mắt với Diệp Lạc Dao. Đương nhiên là tới hiện trường ăn dưa rồi. Hoắc Yến, Diệp Lạc Dao, Tần Diệu, tổ hợp tấu hề nhất đã tụ tập lại thành một, chỉ có cười khùng chứ không có cười nhạt. Cách chương.